Tiên tử xin tự trọng, chương 1079, kẻ ngốc, góc truyện audio.com. Tần Dịch không nghĩ tới Mạnh Khinh Ảnh nghe được thê tử lời này, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là sầu lo. Nàng trước tiên nghĩ đến chính là trạng thái của Ngọc Chân Nhân. Si là con dao hai lưỡi. Tần Dịch có thể tưởng tượng Ngọc Chân Nhân ý chí phản thiên kiên định vô cùng, nhưng mà tại phương diện khác cố chấp, nói không chừng ngược lại sẽ hỏng việc. Nếu như đổi góc độ nói, giả thiết Cửu Anh có thể cung cấp linh hồn của thê tử Ngọc Chân Nhân, người đầu tiên phản bội đầu nhập Cửu Anh chính là Ngọc Chân Nhân. Nhưng mà ai cũng không cung cấp được, bởi vì người hắn muốn tìm căn bản không tồn tại. Phượng Hoàng nói, đó chính là sự thật. Hệ thống luân hồi vốn cũng chưa thành lập hoàn chỉnh, luân hồi chuyển thế là toàn bộ dựa vào tự nhiên rất nguyên thủy, không thiện không ác không nghiêng không lệch, chỉ xem cơ duyên tạo hóa của mình. Tuyệt đại bộ phận người chết hóa thành thuần linh du đãng trong con sống nhạn qua nhổ lông kia, trong đó một bộ phận oán khí tụ tập trở thành hải yêu, có thể chuyển thế bình thường vạn dặm không có một. Từ bất nghi đều phải cố ý đi U Hoàng Tông bồi dưỡng ngàn năm, mới biết được pháp môn khống chế chính mình chuyển thế, mượn cái này nhảy lên theo tiểu đệ của ngư phu tiểu phu biến thành đại ca, vui thích. Đây là lực lượng của tri thức, thật ra cũng là nhờ Phúc Phượng Hoàng đã thành lập một bộ phận hệ thống. Sau đó U Minh sụp đổ, bàn mọc chân chạy thật vất vả thành lập một nửa hệ thống triệt để sụp đổ, tình huống trở nên so lúc đầu càng bết bát càng hỗn loạn. Dùng giao quang chi cường, sau khi U Minh sụp đổ đều thiếu chút nữa tìm không thấy cơ hội truyền thế, dù đãng hư không bao nhiêu năm. Đương nhiên đây là kết quả Cửu Anh muốn đạt thành, thuần linh vốn còn có thể du đãng ở Minh Hà không có chỗ dựa, đều tan thành mây khói, còn có một ít du đãng nhân gian trở thành oan hồn. Chỉ có một bộ phận trải qua cao tăng. Thật ra cũng chính là bàn truyền thừa siêu độ mới có thể tìm kiếm truyền thế. Tần Dịch ở Hồng Nham Bí Địa tinh lọc siêu độ qua nữ quỷ, mặc dù không phải bàn truyền thừa, nhưng Hồng Liên Kiếp Hỏa ý nghĩa tương tự, cho nên lúc đó phán đoán vị nữ quỷ kia cơ bản có thể truyền thế. Những người khác không có loại cơ duyên này đấy, 9 thành 9 người chết đều là chân chính tan thành mây khói. Ngọc Chân Nhân không tin tà, vì tìm kiếm linh hồn đạo lữ, ở U Minh tìm kiếm mấy ngàn năm, không thu hoạch được gì. Hắn chỉnh hợp U Minh nói trắng ra liền chỉ vì chuyện này mà thôi. Cho dù đồ đệ chính là Phượng Hoàng truyền thế, nói cho hắn biết không tồn tại, hắn vẫn là không tin tà. Ngàn vạn năm qua chỉ vì chuyện này mà sống. Tần Dịch, Mạnh Khinh Ảnh nhìn vạn tượng Xâm La Tông phương xa thấp giọng nói. Người năm đó nói cho ta truyền thuyết tam sinh thạch chính là vì cái này a, nhân gian nam nữ si tình thẫn thờ lưu luyến, tam sinh tam thế không thể giải sầu. Năm đó ta không hiểu ý nghĩa, hôm nay đã biết. Tần Dịch nói, cũng may người năm đó không hiểu ý nghĩa, bằng không đi tìm một con phượng hoàng được ta chẳng phải là khóc chết. Ha, Mạnh Khinh Ảnh biết rõ hắn là cố ý chuyển hướng bầu không khí có chút trầm trọng này, nhưng cũng ăn chuyển rời này, cười nói. Không biết có người từng nói với ngươi hay không, trong mắt phượng hoàng tộc đàn thậm chí các tộc lệ thuộc ta vô tính. Ách, Tần Dịch con mắt trợn tròn, dường như xác thực nghe qua thuyết pháp này. Góc truyện audio.com. Thế gian âm dương là đối lập nhau đấy, có dương gian, do đó U Minh là âm, có núi có lục địa, do đó sông là âm. Nếu chỉ đối với nước sông mà nói, có giới tính gì đáng nói. Phân dương thủy âm thủy cũng là chuyện sau đó, nguyên sơ chi hà làm sao tính toán âm dương, nguyên sơ phượng hoàng cũng là cùng đạo lý. Ta cùng Minh Hà rất nhiều phương diện dây dưa không rõ, bởi vì không ít bản chất đều rất giống. Mạnh Khinh Ảnh chớp chớp con mắt, cho nên ngươi khẩu vị rất nặng a Tần tiên sinh. Con mẹ nó, Tần Dịch tức giận nói, ta không quản nhiều như vậy, cho dù các ngươi là nam ta đều lên rồi. Huống chi các ngươi vốn là nữ, cố ý buồn nôn ta. Chấm, hi hi, Mạnh Khinh Ảnh cười khẽ, ai bảo ngươi đoán mò ta liệu có tìm Phượng Hoàng được hay không, chẳng phải là buồn nôn ta. Chấm, hừ, Mạnh Khinh Ảnh thò tay đem khóe miệng ngạo kiều của hắn ấn phẳng, thần sắc lại trở nên ôn nhu. Mặc dù ngươi cùng Minh Hà từng có nghi thức, theo lý ta mọi chuyện đều muốn cùng Minh Hà so sánh, cũng sẽ muốn có một nghi thức như vậy. Nhưng ở bên cạnh sư phụ lâu rồi, lại cảm thấy những vật này không quan trọng, chỉ tại tâm. Thế gian kết hôn rất nhiều, thật sự có thể đầu bạc ba đời có thể có mấy người. Chỉ cần ngươi, đừng quên ta, Tần Dịch bắt lấy tay thon của nàng hôn một cái. Ta cho dù quên chính mình, cũng sẽ không quên ngươi a. Mạnh Khinh Ảnh nhìn ánh mắt của hắn, trong mắt đẹp như có rung động. Có lẽ, đều là ma tông chứ danh thần châu, so sánh với vô thần tông máu tanh hung lệ, vạn tượng Xâm La Tông càng nổi bật là một loại thần bí, hoang vu, lạnh lùng, cùng với âm tàn chi khí. Cùng tiểu ma nữ Mạnh Khinh Ảnh năm đó lúc mới gặp gỡ khí chất rất tiếp cận. Đại bản doanh của nó chia thành hai bộ phân, Nửa trên là Vạn Tượng Xâm La Tông, tông môn ý nghĩa thông thường, tọa lạc ở sa mạc Vạn Tượng góc Tây Nam Thần Châu. Nửa dưới nối thẳng U Minh, dùng một khối mảnh vỡ U Minh tương đối lớn làm căn cơ, là sân thí luyện tông môn, cũng là nơi hạch tâm căn bản chuyển rời của tông môn hôm nay. Phía trên là sa mạc Dương Gian, phía dưới cũng là sa mạc U Minh. Đây là một tông môn xuyên suốt âm dương lưỡng giới, bản thân liền đại biểu cầu sinh tử. Trên thực tế Vạn Tượng Xâm La bổn ý cũng không có U Minh ý, nó là căn cứ vào sa mạc Vạn Tượng mà mở rộng kéo dài đấy. Biển cát mênh mông, xa xa nối liền chân trời, ảo ảnh vô tận, biến hóa vạn phương. Chính là sa mạc Vạn Tượng, biển cát tử tịch, do đó pháp hoang vu. Trong sa mạc sinh mạng chi ý cực ít, đạo pháp nguyên thủy nhất, thật ra là tồn thi thuật. Tần Dịch nghe xong liền cảm thấy có điểm giống Ai Cập. Nhưng khác biệt cũng rất lớn, bởi vì tồn thi thuật rất nhanh liền diễn biến thành luyện thi thuật, tiếp theo mở rộng thành khôi lỗi thuật. Vạn Tượng Xâm La căn bản pháp, căn cứ vào đây. Ngọc Chân Nhân chuyển thế tên là La Ẩn, vốn là dân thường của một tiểu bộ lạc trong sa mạc, ngoài ý muốn bái nhập Vạn Tượng Xâm La Tông, đã bắt đầu nhân sinh truyền kỳ. Vạn Tượng Xâm La luyện thi khôi lỗi thuật, ngoài ý muốn cùng hắn kiếp trước nghiên cứu rất gián hợp, một vòng thai quang xúc động phát ra liền không thể vãn hồi. Tăng thêm kiếp này cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, rất nhanh liền vượt xa đồng lứa, lại không bao lâu liền kế thừa tông môn, lúc ấy chẳng qua là cấp huy dương. Sau khi huy dương, Ngọc Chân Nhân ý thức được kiếp trước tồn tại cùng triệu hoán, dứt khoát cự tuyệt, tiếp tục bước về hướng đạo đồ của mình. Gocchuyenaudio.com. Nhưng thật ra cũng khó tránh khỏi chịu chút ảnh hưởng, ví dụ như tự nhiên bắt đầu thăm dò U Minh, cũng đã tìm được một khối vị diện U Minh ở chỗ sâu trong sa mạc. Tiếp theo thông suốt âm dương hô ứng, trên có Vạn Tượng chi diệu, dưới có Bách Quỷ thành bóng, Ngọc Chân Nhân dung hợp thu hoạch kiếp trước kiếp này, không lại cực hạn tại luyện thi, mà là một vòng thận quang, một cái bóng, đều là một loại khôi lỗi. Từ nay về sau Xâm La làm chành, vạn vật làm khôi, bước lên khí tượng Vạn Tượng Xâm La Tông trước đó chưa từng có, cũng bước lên đạo đồ cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Tại đạo mà nói, đây chính là vô tướng. Tần Dịch ngừng chân nhìn một cột mốc, đó là cột mốc phân cách sa mạc Dương Gian cùng U Minh, phía trên rồng bay phượng múa viết mấy chữ, Ngọc Chân Nhân La Ẩn, chứng vô tướng ở đây. Có thể thấy được chí khí lăng tiêu của Ngọc Chân Nhân lúc ấy. Cũng có thể nhìn ra vô tướng tùy tính, khi đó hắn căn bản liền không có kế thừa kiếp trước, tối đa chỉ là nhớ lại một chút, lại không hề nghi ngờ mà sử dụng đạo hiệu Ngọc Chân Nhân ý thức. Hắn chính là ta, ta chính là hắn, không quan trọng. Ngọc Chân Nhân La Ẩn khi đó chí lớn mà lại tiêu sái, hôm nay đã chết, từ khi đạo lữ chết liền biến thành một tên điên cắm rễ U Minh không đi ra. Nếu không phải bởi vì ngẫu nhiên cảm giác thiên biến sắp đến, hắn có lẽ ngay cả loại đại sự như lập đích đều nhớ không nổi, Vạn Tượng Xâm La mấy ngàn năm cũng không có thiếu chủ. Nhưng cũng chứng minh, một khi hắn nhớ tới lập đích liền đã làm xong chuẩn bị chính mình chết trong đại kiếp. Hắn cùng người trên trời, chỉ có một bên có thể sống, cho nên phải đem tông môn giao phó. Chỉ đơn giản như vậy, kết quả ngoài ý muốn, thiên ý tối tăm, lựa chọn đồ đệ đích truyền, lại là sư tôn kiếp trước. Ngọc Chân Nhân sau khi phát hiện điểm này, có lẽ trong lòng cũng đều là dấu chấm lửng. Ảnh hưởng trực tiếp là, Ngọc Chân Nhân làm việc cũng liền không còn làm theo ý mình rồi. Hắn có thể không nghe bất kỳ kẻ nào, vậy cũng phải cho Phượng Hoàng vài phần mặt mũi. Cho nên U Minh một mực rất yên tĩnh, nếu không nói không chừng đều sớm có động tác rồi, cũng đợi không đến hiện tại Tần Dịch tới làm thương lượng. Tần Dịch xuyên qua các loại âm trầm chi địa của Vạn Tượng Xâm La Tông, theo mảnh khinh ảnh tiến vào một gian mộ thất. Mộ thất là hắc ngọc chế tạo, trong phòng lại là băng tinh. Giữa mộ thất băng tinh là một cỗ quan tài bằng băng, bên trong nằm thi thể một vị nữ tử. Thế nhưng ba hồn bảy vía, không còn tồn tại, chỉ là một cái xác không bảo tồn hoàn hảo. Ngọc Chân Nhân liền yên lặng đứng ở trước quan tài không nhúc nhích, phảng phất đã đứng ngàn vạn năm. Tần Dịch bỗng nhiên suy nghĩ, lúc ấy Tề Văn kia có phải kẻ ngốc hay không, vì sao sẽ cho rằng biến thành nữ tính liền có thể đạt được yêu ái. Chỉ có thể nói Ngọc Chân Nhân phân biệt đối xử đối với khinh ảnh mang đến cho hắn ảo giác. Hoặc là nên nói, bất luận tiên đạo ma đạo, khái niệm của mọi người đối với tình, đã quá mức lạnh nhạt đến nỗi căn bản không thể lý giải. Không nói đó là kẻ ngốc cũng không tệ rồi, người đã đến rồi, Ngọc Chân Nhân chậm rãi mở miệng, kẻ ngốc, lúc ấy gặp nhau, cách chương.